Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 486. Xung quanh vang lên tiếng cười khinh miệt. Thẩm Bình Nguyên cũng cười, khẽ ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, có thể sử dụng vũ khí lạnh, nhưng không được dùng độc, cũng không được dùng vũ khí nóng. Lý Dục Thần gật đầu, hiểu rồi. Lê Chấn Đông nói, cậu nhóc, nói rõ với cậu, tôi luyện thiết bố Sam Kim Trung Cháo. Cả cơ thể là vũ khí của tôi. Cậu dùng thứ gì, thì lấy ra đi. Tôi dùng cái này. Lý Dục Thần giơ tay. Trong tay có thể một cây châm vàng nhỏ xíu. Lần này vượt quá dự liệu của mọi người. Thiết bố Sam không phải là một lớp áo. Luyện đến tinh xảo, cả da thịt cứng rắn hơn sắt thép. Hơn nữa, võ công hoành luyện không chỉ rắn chắc về vật lý, còn có một tầng chân khí hộ thể, tràn đầy trong cơ bắp da thịt và giữa xương cốt. Một cây châm phá thiết bố Sam, đây là chuyện chưa từng nghe nói. Huống hồ cây châm này còn là châm vàng mềm yếu. Duy chỉ có nho sĩ bên cạnh Từ Thông và ông lão họ Liêu bên cạnh Tiêu Thập Nương khẽ nheo mắt. Vẻ mặt Lê Chấn Đông hiện lên vẻ tức giận. Ông ta cảm thấy Lý Dục Thần lấy ra một cây châm là thể hiện sự khinh thường. Cậu nhóc, cậu đừng quá đáng, vốn định dừng tại đây. Cậu đã tự tìm cái chết, thì đừng trách tôi ra tay không lưu tình. Nói xong hai canh tay vung lên, áo tên người không gió mà bay. Một luồng chân khí từ trong cơ thể ông ta trào ra. Rào rào một tiếng, áo ngoài của ông ta rách thành mảnh vụn, bay về bốn phía. Một luồng khí lưu ập đến xung quanh. Người trên hội nghị bàn tròn lập tức cảm thấy áp bức. Người từng luyện võ thì còn đỡ, người chưa từng luyện ngay cả thở cũng không thở nổi. Quả nhiên là công phu tuyệt đỉnh. Chiêu này của Lê Chấn Đông khiến mọi người kinh phục không thôi. Lại nhìn Lý Dục Thần, đứng ở đó, không hề động đậy, giống như khúc gỗ. Trận đấu võ này, kết quả thế nào? Trong lòng mọi người đã biết rõ. Phùng Thiên Minh cũng trợn mắt há hốc miệng. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một võ giả có khí trường cường mạnh như vậy. Khí trường này còn cường mạnh hơn nhiều so với Hồng Thiên Thành mà ông ta mời đến thành phố Hòa lúc trước. Ông ta không khỏi nhìn sang Lý Dục Thần lần nữa. Trong mắt lộ ra ánh mắt lo lắng. Thẩm Bình Nguyên nói, nếu hai vị đã chuẩn bị sẵn sàng, chốc nữa tôi hô bắt đầu, thì có thể bắt đầu rồi. Ông ta dừng một chút, nhìn Lý Dục Thần nhắc nhở nói, cậu Lý, cậu chỉ có cơ hội một chiêu thôi. Lý Dục Thần gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thẩm Bình Nguyên liền nói, tôi tuyên bố, đấu võ bắt đầu. Lê Chấn Đông vỗ ngực, bàn tay đập vào cơ bắp lồng ngực, lại phát ra tiếng sắt vàng đập vào nhau. Cậu nhóc, đến đây, cách chương.